khi anh bắt đầu mất đi em. Chương 29, lâu rồi không gặp. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Bùi cuối cùng vẫn không thực hiện lời hứa với Tiểu Đồng. Vì sáng hôm sau, anh đã rời khỏi thị trấn. Chu Y Hi chỉ biết tin này khi đang ăn trưa. Từ miệng Chu Viễn Đình, nó nói Tiết Bùi có công việc phải xử lý ở công ty, nên anh ấy đã đi sớm. Chu Y Hi dừng lại một chút, rồi tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Cô nhớ lại cuộc trò chuyện tối qua của họ, và nó không hề vui vẻ. Ban đầu, cô thật sự muốn ngồi xuống và nói chuyện rõ ràng với anh. Dạo này tớ đã nghĩ rất nhiều. Thực ra giữa chúng ta không cần phải đến mức hoàn toàn xa cách như vậy. Cô im lặng một chút rồi bổ sung nốt câu còn lại. Có lẽ, chúng ta có thể làm bạn bình thường. Bạn bình thường, khiến Tiết Bùi nhíu mày. Có lẽ anh nghĩ điều đó có chút mỉa mai. Bất ngờ, anh cười nhẹ, lấy bật lửa châm điếu thuốc trên tay. Mùi nicotine bay theo gió. Bạn bình thường là như thế nào? Tiết Bùi nhìn về phía xa, dường như đang suy nghĩ nghiêm túc. Ánh mắt lạ lẫm hiếm khi thấy được. Gặp mặt, gật đầu cười, thỉnh thoảng xã giao, ngày lễ gửi tin nhắn chúc mừng. Đó gọi là bạn bình thường sao? Chu Y Hi chưa kịp trả lời. Tiết Bùi đã quay người đi. Chỉ còn lại mùi nước hoa nam đặc trưng của anh vương lại trong không khí. Trên bàn ăn, Ngô Tú Chân lúc này mới nhớ ra một chuyện. Vừa ăn vừa hỏi cô. À đúng rồi, mẹ của Tiết Bùi sáng nay trước khi đi có nhờ mẹ hỏi con. Gần đây Tiết Bùi có điều gì mới không? Con với thằng bé đều ở Bắc Thành. Mối quan hệ cũng thân thiết như vậy. Chắc chắn con biết tình hình của thằng bé mà. Chu Y Hi không hiểu. Tình hình gì cơ? Cái này là hỏi xem Tiết Bùi có bạn gái chưa? Nhìn thằng bé cũng đã 2-3 năm không có bạn gái rồi. Mẹ thằng bé lo lắng lắm. Hỏi thằng bé, nhưng thằng bé lại chẳng nói gì. Con xem, giờ công việc của Tiết Bùi cũng ổn định rồi. Tuổi cũng không còn nhỏ nữa. Cũng đến lúc lập gia đình rồi. Chu Y Hi cúi đầu ăn cơm. Không đưa ra ý kiến gì. Không biết, chắc là chưa đâu. Con chưa nghe thấy cậu ấy nói gì. Không thể nào. Tiết Bùi xuất sắc như vậy sao giờ còn độc thân? Y Y, con biết cô gái nào tốt không? Giới thiệu cho thằng bé đi. Mẹ thằng bé suốt ngày lo lắng mà. Theo mẹ thấy thì không cần phải lo đâu. Với điều kiện của Tiết Bùi, đâu cần phải gặp mặt xem mắt. Chiều cao, ngoại hình, học vấn, cái nào chẳng là ưu tú nhất? Chu Y Y đã nghe mệt với những lời này. Không trả lời. Nhưng Chu Viễn Đình như chợt nghĩ ra chuyện gì đó. Bắt đầu tám chuyện. Mẹ còn nhớ cô giáo văn của lớp chúng con không? Mẹ đã gặp ở cuộc họp phụ huynh đấy. Nhớ, sao vậy? Con thấy hình như cô ấy có chút thích anh Tiết Bùi. Tháng trước anh ấy đến trường thuyết trình. Khi cô giáo Ngô đến gần nói chuyện với anh ấy, mặt cô ấy đỏ lên. Con hỏi con nhiều chuyện, toàn liên quan đến anh Tiết Bùi. Mặc dù Chu Viễn Đình không hiểu những chuyện yêu đương giữa người lớn, nhưng anh ta cũng đoán là gần đúng. Thật à, con mới nói chuyện này sao? Mắt Chu Viễn Đình sáng lên, đặt đũa xuống. Mẹ nhớ cô giáo Ngô của con khá xinh đẹp, lại tốt nghiệp từ trường đại học danh tiếng. Nhìn thì cũng khá hợp đấy. Hôm nào mẹ sẽ bảo mẹ của Tiết Bùi giới thiệu hai người làm quen. Chu Kiến Hưng đang mang món ăn ra từ bếp, thở dài, Tiết Bùi mới bao nhiêu tuổi, gấp cái gì, giờ là lúc thằng bé phải tập trung vào sự nghiệp, anh thì hiểu cái gì chứ, đừng xen lời vào, đi nấu cơm đi. Ngô Tú Chân lườm ông ấy một cái rồi đuổi đi. Lúc này, bà Hoài ở bên cạnh nhẹ nhàng nói, theo mẹ thấy, Tiết Bùi và Y Y là hợp nhất, cái hôm thằng bé nhìn Y Y, ánh mắt rõ ràng là khác biệt. Chu Y Hi vội vàng lắc đầu phản đối. Trêu, ngoại à, chắc hôm đó bà không đeo kính lão rồi. Cả bàn ăn cười ầm lên. Nhưng cuộc trò chuyện không dừng lại ở đó. Ngô Tú Chân tiếp tục nói. Y, khi về Bắc Thành nhớ tìm cơ hội nói chuyện này với Tiết Bùi. Nhìn xem con cũng có người yêu rồi. Tiết Bùi cũng đến lúc phải lo cho mình thôi. Đũa trong tay cô gắp rau rồi lại đặt xuống. Chu Y Hi chỉ đáp qua loa. Vâng, lần sau gặp sẽ nói à, về chuyện của Tiết Bùi. Cô thật sự không muốn dính dáng thêm nữa. Ngày mùng 7 Tết, gia đình Chu Y Hi lái xe trở lại thành phố. Khi họ chuẩn bị rời đi, bà ngoại đứng ở cửa nhà, mắt ngấn lệ vẫy tay tiễn họ. Chu Y Hi quấn chặt khăn quàng quanh cổ bà ngoại. Ngoại à, bà vào nhà đi. Ngoài kia gió lớn lắm. Mẹ à, nghe Y Y đi. Đừng tiễn nữa, nếu cảm lạnh thì sao? Dù thế nào cũng không thuyết phục được. Bà ngoại hình như đã quyết tâm chờ cho đến khi họ rời đi mới chịu vào nhà. Cuối cùng không còn cách nào khác. Họ đành phải lên xe trước. Nhưng khi chiếc xe đã đi xa, Chu Y Y quay lại nhìn qua cửa sổ. Bà ngoại vẫn đứng ở đó, khoác áo bông, vẫy tay tiễn họ, hình bóng mảnh mai của bà dần thu nhỏ thành một điểm mờ. Cho đến khi không còn thấy nữa, Chu Y Hi mới chịu rút ánh mắt lại, nước mắt rơi trên mờ u bàn tay. Chu Y Hi đưa tay lau đi, trong túi áo vẫn cầm phong bao lì xì bà ngoại vừa đưa cho cô. Cùng hai chiếc bánh bao còn ấm. Vì lo cô sẽ đói trên đường nên bà đã đặc biệt chuẩn bị cho cô mang đi. Nhớ lại ánh mắt lưu luyến của bà ngoại lúc trước, Chu Y Hi lại thấy nghẹt ngào trong cổ họng. Khi đến ngã tư đèn giao thông, Chu Y Hi đang cúi đầu thì đột nhiên có một gói khăn giấy xuất hiện trước mắt. Là Chu Viễn Đình đưa cho cô, nó nhỏ giọng an ủi. Chị, đừng khóc nữa. Lần sau có dịp nghỉ hè chúng ta lại về thăm bà ngoại nhé. Chu Y Hi hít một hơi. Đáp, ừ, chiếc xe đã ra đến đường lớn. Rộng rãi hơn rất nhiều. Chu Viễn Đình chọc cô. Nói đi, chị với anh Tiết Bùi đã làm lành chưa? Hôm trước thấy hai người nói chuyện lâu vậy. Nói gì thế? Em hỏi nhiều thế làm gì? Chu Y Hi không muốn nói bất cứ chuyện gì liên quan đến Tiết Bùi. Thấy hai người cãi nhau, em cũng thấy buồn. Thật đấy, anh nói có vẻ thành thật. Nhưng Chu Y Hi không để tâm. Em có buồn cái gì đâu. Em rất coi trọng tình cảm mà. Trước đây chúng ta ba người hay cùng đi chơi lắm. Từ khi hai người cãi nhau, anh Tiết Bùi ít về nhà chúng ta lắm. Hai người sao lại cãi nhau vậy? Em hỏi anh Tiết Bùi thì anh ấy cũng không chịu nói. Chưa bao giờ thấy hai người cãi nhau lâu thế. Chuyện của người lớn, trẻ con đừng hỏi. Chu Viễn Đình giận dỗi. Cái gì cơ, em đã 16 rồi. Còn là trẻ con sao? Từ Nam Trấn về đến thành phố đào mất 3 tiếng. Nhưng vì Chu Viễn Đình cứ chọc ghẹo, đùa giỡn, thời gian lại trôi qua nhanh chóng. Chẳng mấy chốc họ đã về đến thành phố đào. Về đến nhà, Chu Y Hi lập tức vào phòng ngủ bù lại mấy giấc ngủ. Mấy ngày về quê cô chẳng ngủ ngon vì trong phòng có một cửa sổ bị hở gió. Gió thổi mạnh vào, nửa đêm thường xuyên bị lạnh mà thức giấc. Vào lúc 6 giờ chiều, Chu Y Hi đi dép lê ra khỏi phòng. Thì Chu Viễn Đình chạy từ phòng khách ra. Hớt hải hỏi, chị có mua TV mới cho bà ngoại không? Chu Y Hi hơi ngơ ngác. Không có, sao vậy? Chu Viễn Đình kể lại chuyện vừa xảy ra. Hóa ra là bà ngoại vừa gọi điện thoại từ quê lên nói có người đến nhà lắp tivi mới. Hỏi có phải họ đã gọi người đến lắp không? Chu Y Hi lập tức cảnh giác, nghĩ ngay rằng đây là một dạng lừa đảo nhắm vào người già ở nông thôn. Cô hoảng sợ gọi ngay cho bà ngoại, nhưng có vẻ mọi chuyện không giống như cô tưởng. Bởi vì người thợ lắp tivi nói rằng mấy hôm trước có một vị khách đã thanh toán tiền trước rồi. Hôm nay họ chỉ đến lắp đặt đường truyền, không thu thêm bất kỳ khoản phí nào. Chu Y Hi càng cảm thấy nghi ngờ. Hỏi, anh thợ, anh có biết người đó tên gì không? Chị đợi chút, tôi tìm xem. Một lúc sau, người thợ nói, tên là Tiết, có ghi ở đây, nhưng không có thêm thông tin nào khác. Chu Y Hi im lặng một lát rồi gật đầu. Được rồi, tôi hiểu rồi. Phiền anh đưa máy lại cho bà ngoại nhé. Bà ngoại ở đầu dây bên kia hỏi. Y y, con nói xem chiếc tivi này có phải gửi nhầm không? Không phải đâu. Chu Y Y dừng một chút rồi mới lên tiếng. Con hỏi rồi, họ nói đây là Tiết Bùi mua cho bà. Bà ngoại thở dài đầy tiếc nuối. Ôi, thật là phí tiền. Cái tivi to thế này chắc đắt lắm. Thôi con bảo nó gọi lại lấy lại đi. Cô không thể nào để anh Tiết Bùi lấy lại. Chu Y Y siết chặt tay. Lúc đó cảm thấy tâm trạng rất phức tạp. Những ngày ở quê, Tiết Bùi thường xuyên cùng bà ngoại xem tivi. Cái tivi cũ mở lên lúc nào cũng đầy màn tuyết trắng. Tiếng ồn ào lạ lẫm. Có lẽ lúc đó anh đã gọi điện đặt mua cái tivi này. Bà ngoại, nếu là anh ấy mua cho bà thì cứ giữ lại đi. Lúc rảnh rỗi, bà có thể mời bà Trương bên cạnh sang cùng xem tivi. Như vậy sẽ đỡ buồn. Thằng bé thật là chu đáo. Y y à, nhớ giúp bà ngoại cảm ơn nó nhé. Hôm nào khoai lang và quả mâm xôi trong vườn chín, bà sẽ gửi lên cho con, nhờ con mang qua cảm ơn nó giúp bà. Chu Y Y ngoan ngoãn đáp lời. Sau khi cúp máy, cô nhìn số điện thoại của Tiết Bùi trong danh bà. Do dự một hồi, cuối cùng vẫn không gọi. Cô nghĩ rằng khi trở lại Bắc Thành, sẽ hẹn Tiết Bùi ra ngoài. Rồi tiện thể chuyển tiền cho anh để trả lại chi phí của chiếc tivi. Ngày nghỉ trôi qua rất nhanh. Kỳ nghỉ Tết kéo dài 10 ngày cũng sắp hết. Dưới sự khuyên nhủ của Lý Chú, cuối cùng Chu Y Y vẫn đến nhà anh một chuyến. Trước khi đi, cô rất lo lắng, mang một túi trái cây đứng ở cửa không dám vào. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Cảm giác giống như khi bị giáo viên gọi tên trả lời bài trong lớp. Nhiều chuyện trước khi làm, mình đã tưởng tượng ra rất nhiều kết quả xấu, nhưng khi bắt đầu làm rồi mới nhận ra không khó như mình nghĩ. Mà những lo lắng trước đó thật sự là thừa thãi. Đây là kết luận mà Chu Y Y rút ra sau khi rời khỏi nhà Lý Chú 2 giờ sau. Thật ra, mẹ của Lý Chú còn dịu dàng hơn cô tưởng. Trước đây, Lý Chú đã từng nói mẹ anh là giáo viên dạy văn tiểu học. Tính cách rất hiền hòa và dễ gần. Khi gặp mặt, Chu Y Y mới biết bà còn dịu dàng hơn những gì Lý Chú đã miêu tả. Bà nói chuyện nhỏ nhẹ, rất biết quan tâm đến cảm xúc của người khác. Trong suốt 2 giờ ở nhà Lý Chú, Chu Y Y chưa từng cảm thấy bị lạnh nhạt hay coi thường. Cuộc trò chuyện không hề có câu nào thúc giục chuyện cưới xin. Ngược lại, bà đối xử với cô như một người bạn đến nhà chơi. Rất thoải mái và thân thiện. Chu Y Y lần đầu tiên cảm nhận được không khí gia đình thoải mái như vậy. Điều này khiến cô có cái nhìn mới về các mối quan hệ gia đình. Khi rời đi, Lý Chu tiễn cô xuống dưới nhà. Cười hỏi, thế nào, còn căng thẳng không? Không căng thẳng nữa, sau này chắc chắn sẽ không căng thẳng nữa. Chu Y Y vươn người, cảm giác tinh thần nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Anh nói đúng, em lẽ ra nên đến thăm dì sớm hơn. Giờ cũng chưa muộn, Lý Chú vươn tay chỉnh lại vài sợi tóc của cô. Khi anh ra ngoài, mẹ anh nói dù chúng ta cuối cùng sẽ không thành đôi. Nhưng vẫn chào đón cậu đến nhà chơi. Bà thật sự rất thích em. Em biết đấy, bố của anh ly hôn với mẹ từ khi anh còn nhỏ. Mẹ anh vì anh mà không tái hôn. Nếu em thỉnh thoảng đến trò chuyện với bà sẽ rất vui. Em sẽ đến, em cũng rất thích gì. Đây không phải là lời xã giao, mà là cảm nhận thật lòng của Chu Y Y. Gặp mẹ của Lý Chú hôm nay làm cô nhớ đến một cô giáo hồi tiểu học. Cô ấy duyên dáng, trí thức, luôn đối xử với mọi người rất dịu dàng. Tiếc là sau đó cô phải chuyển trường và không bao giờ gặp lại. Lý Chú cười trêu, hai người thân thiết thế này, có lẽ sau này anh không phải lo lắng về mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu nữa rồi. Chu Y Y trợn mắt, vội vàng véo mạnh vào tay anh. Được rồi, không nói nữa, nếu không tay anh sẽ bầm tím mất. Ngày hôm sau, Chu Y Hi bắt tàu cao tốc về Bắc Thành. Lần này cô không đi xe Lý Chú, vì tắc đường quá khủng khiếp, mà hôm trước cô đã tranh thủ mua được vé tàu cao tốc, nên quyết định chọn phương tiện này. Mặc dù vậy, hành trình vẫn rất mệt mỏi. Khi về đến căn hộ, cô không buồn nấu nướng hay rửa bát, chỉ đơn giản làm một bát mì bò dưa chua rồi ăn vội. Sau đó đi tắm, mái tóc còn chưa khô. Chu Y Hi đã mệt mỏi thiếp đi, ngủ thẳng đến sáng hôm sau. Người ta nói rằng sau Tết, nhiều người sẽ gặp phải hội chứng hết kỳ nghỉ, thể hiện qua việc mệt mỏi, đầu óc uể oải ngay khi bắt đầu làm việc. Ngày đầu tiên đi làm, Chu Y Hi rõ ràng cảm nhận được sức mạnh của hội chứng này. Cả buổi sáng, đầu cô cứ mơ màng. Dù tối hôm qua đã ngủ gần 9 tiếng, nhưng cô vẫn không thể ngừng buồn ngủ và thường xuyên gật gù khi ngồi trước máy tính. Đến gần trưa, lúc 11 giờ, mí mắt của Chu Y Hi càng lúc càng nặng. Cô chống tay lên đầu, lim dim ngủ một chút. Đúng lúc đó, sếp từ văn phòng bước ra. Hiểu Vân nhìn thấy, vội vàng chạm vào tay cô và ho khan hai tiếng để đánh thức cô dậy. May mắn là sếp không để ý đến tiếng động, Chu Y Hi mới thoát được một phen. Cảnh tượng vừa rồi quá nguy hiểm khiến Chu Y Hi lập tức tỉnh táo lại. Ngay cả sống lưng cũng toát mồ hôi lạnh. Cô dụi mắt, điều chỉnh lại trạng thái và tập trung hơn. Trong giờ nghỉ trưa, để cảm ơn Hiểu Vân đã cứu mình, Chu Y Hi mời cô ấy đi ăn ở một quán trà gần đó. Hiểu Vân trêu, nhìn vậy thì chắc là Tết này cậu nhận được nhiều bao lì xì lắm. Lại còn mời mình đến đây ăn. Quán này có mức giá trung bình khoảng 50 nhân dân tệ mỗi người. Đối với những người làm công ăn lương như họ thì đã là một bữa ăn xa xỉ. Vì công ty họ chỉ hỗ trợ 15 nhân dân tệ tiền ăn mỗi bữa. À này, tối nay cậu có rảnh không? Đi shopping với mình nhé. Hiểu Vân vừa uống ly nước chanh đá vừa lười biếng gẩy ống hút. Lâu lắm rồi chúng ta không đi chơi cùng nhau. Tranh thủ tối nay không phải tăng ca. Chu Y Y định đồng ý, nhưng bất chợt nhớ ra một việc. Tối nay không được, tối nay mình phải đi học. Đi học, học gì? Trước đây công ty có đăng ký cho chúng ta một khóa học về phương tiện truyền thông mới. Ban đầu là học vào cuối tuần, nhưng giờ chuyển sang tối nay rồi. Thật đáng ghét, Hiểu Vân có chút thất vọng. Trả lời, thôi được rồi. Nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của cô ấy, Chu Y Hi lại cảm thấy hơi áy náy. Hay là mình bỏ học, đi với cậu? Hiểu Vân trừng mắt, vẻ mặt tức giận. Làm vậy sao được, mình còn mong cậu học xong về dạy mình để thay đổi số phận đây. Cậu sao có thể phụ lòng mong đợi của mình chứ? Chu Y Hi à, hãy điều chỉnh thái độ học tập đi, đừng có những suy nghĩ gì không đúng đắn như thế. Chu Y Hi vừa cười vừa mở nhóm chat WeChat. Nhóm học này có một nhóm WeChat, thỉnh thoảng trợ giảng sẽ chia sẻ tài liệu bài học trong đó. Cô nhìn thấy một người mới được thêm vào nhóm cách đây một giờ. Tên trong WeChat là Trần, ảnh đại diện là một cảnh trong bộ phim của Hầu Mạch Mỗ. Có lẽ đây chính là người giảng bài hôm nay mà trợ giảng đã nhắc đến. Là một chuyên gia trong ngành, vừa từ nước ngoài trở về, đã thực hiện nhiều chiến dịch cho các thương hiệu lớn và rất có uy tín trong ngành. Chính vì thế, buổi học tối nay mới được chuyển sang giờ này. Lớp học được tổ chức tại trung tâm thành phố, khá xa, nên Chu Y Y sau khi tan làm đã vội vàng chạy đến. Cuối cùng cũng đến đúng lúc 7 giờ rưỡi. Cô bước vào lớp, trên bục giảng đã có người đứng sẵn. Có vẻ là giảng viên được mời hôm nay. Người này khác hẳn với hình dung của cô. Vóc dáng thẳng tắp, mặc một bộ vest màu xám cho tinh tế. Túi áo bên trái lộ ra một phần khăn tay. Tay áo xắn lên một chút. Đứng trên bục giảng đang cúi đầu nhìn vào máy tính. Từ góc nhìn của Chu Y Y, cô chỉ nhìn thấy khuôn mặt nghiêng của anh ta. Anh ấy đang hơi nhíu mày. Có vẻ đang trao đổi với ban tổ chức về các vấn đề sắp tới. Từ xa nhìn lại, anh ta có một khí chất kín đáo của một người tài giỏi. Dưới lớp, mọi người đang thì thầm bàn tán, đều là những chuyện không liên quan đến bài giảng, như liệu anh ta có vợ chưa, có đang yêu ai không, ngoại hình và học vấn ra sao. Quả thật, giảng viên này rất nổi bật về ngoại hình, còn rất trẻ mà đã có một lý lịch đáng nể. Có lẽ ban tổ chức cũng đã bỏ rất nhiều công sức mới mời được anh ta. Về Chu Y Y không để ý thêm nữa. Cô chọn một chỗ ngồi gần đó. Vừa ngồi xuống, trợ giảng đã cầm micro lên bục. Chu Y Y ngẩng đầu nhìn lên màn hình. Thấy tên người này, đột nhiên cảm thấy rất quen. Trần Yến Lý, cô lặp đi lại cái tên này trong đầu. Cứ cảm thấy như đã nghe qua đâu đó, nhưng lại không thể nhớ ra. Cô nhìn vào gương mặt của người đó, thử tìm kiếm một liên kết nào đó trong ký ức của mình. Nhưng đúng lúc đó, cô và anh ta nhìn vào mắt nhau. Người đó mỉm cười nhìn cô, như thể đang chào hỏi cô. Một cảm giác vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm dâng lên trong lòng Chu Y Y. Ánh mắt cô đầy vẻ bối rối. Có lẽ là vì anh ta trông giống một ngôi sao nam nào đó, nên cô mới có cảm giác nhầm lẫn như vậy. Chu Y Y nghĩ rằng nụ cười anh ta vừa rồi chỉ là tình cờ, và cô không nghĩ nhiều về nó. Trợ giảng bắt đầu giới thiệu về nội dung tiếp theo của bài học. Chu Y Y nhìn lên bục giảng, thấy Trần Yến Lý lấy điện thoại ra và bắt đầu gõ bàn phím. Ngay lúc đó, chiếc điện thoại trên bàn của Chu Y Y rung lên, màn hình hiển thị một tin nhắn WeChat. Trần, lâu rồi không gặp, cách chương.